phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, đệ 314 trang. Đáp tạ thân gia tánh mạng bị tự nhiên nhân loại đương trò chơi nhân tạo người chủ bá. Này thật đúng là cái thiên đại chê cười, nhưng La Hy lại nổi lên hứng thú. Đương nhiên, Lâm Ngọc Trạch gật đầu. Ta sẽ an bài thiệp mời. Chúc các ngươi thuận lợi, nói cửa thang máy liền lẳng lặng khép lại, Tây Vũ vuốt ve ngoan ngoãn mèo. Rác đâu? Nghiêng đầu bất đắc dĩ mà cười. Ta thật không biết bọn họ là thật sự vô tâm không phổi. Vẫn là đối nhân tạo người không hề kính sợ cùng sợ hãi, nhân loại tự đại lại há là ở đối mặt nhân tạo người một sự kiện thượng đâu. La Hy nheo lại đôi mắt trả lời. Lại hoặc là, hắn không có nói tiếp, nhưng Tây Vũ minh bạch hắn ý tứ, lại hoặc là. Kỳ thật nhân loại có thực tốt biện pháp đối phó nhân tạo người. Chẳng qua nhân tạo người vẫn luôn bị chẳng hay biết gì thôi, La Hy hít một hơi thật sâu. Lạc quan nói. Mặc kệ nói như thế nào, tiệc rượu đều là cái tin tức tốt. Ta hiện tại còn rất tưởng tiếp xúc bọn họ, Tây Vũ nhớ tới La Hy huyền mà lại huyền mạo hiểm kế hoạch. Cả người đều lâm vào trầm mặc, lúc này Tần Vân Thâm cầm áo blau trắng đâu đi vào. Đánh gãy bọn họ mơ hồ khe khẽ nói nhỏ, cất cao giọng nói, thời gian quá đến thật mau. Ta mới vừa thoát khỏi này Miêu không bao lâu, tiểu thất đối mặt hắn phát ra mềm như bông oán giận. Miêu, thi đấu an bài đến như vậy khẩn trương, cũng không phải ta có thể khống chế. Tây Vũ không có biện pháp mà đem Miêu đưa qua đi. Cảm ơn ngươi, tuy rằng Tần Vân Thâm ngoài miệng không vui, thân thể lại rất thành thật. Hắn tiểu tâm mà ôm lấy Miêu sau, liền ôn hòa mà vuốt ve khởi nó tới. Hoàn toàn không thấy ngày thường xử lý nhân tạo người chủ bá khi tàn nhẫn độc ác. La Hy giữ chặt tay. Vũ tay nói. Đi thôi, sớm chút kết thúc là có thể sớm chút tới đón tiểu thất. Tây Vũ ừ một tiếng. Tỳ La Hy cất bước, Tần Vân Thâm muốn nói lại thôi mà nhìn bọn họ từ trước mắt biến mất. Lúc này, Hạ Tím mới dẫm lên giày cao gót đi tới hừ lạnh. Rõ ràng thi đấu kết quả là ngàn dặm mới tìm được một. Chẳng sợ quán quân tại đây hai người trung gian sinh ra. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể đi ra ngoài một cái. Bọn họ không khỏi quá vân đạm phong khinh đi. Tần Vân Thâm nhướng mày. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Tím như cũ tuổi trẻ non nớt trên mặt phiếm ra âm sắc. Không phải tộc ta. Tất có dị tâm. Này đó bị cải tạo quá cường nhân tạo người tuyệt đối không thành thật. Nếu không cẩn thận đề phòng. Cuối cùng chúng ta khẳng định không chỗ khóc đi. Tần Vân Thâm chờ bên người có hai cái chủ bá trải. Qua. Lúc này mới nhàn nhạt mà trả lời. Quá mức cường đại thật là nghiêm trọng vấn đề. Không ít lão chủ bá đã vượt qua một năm bình yên vô sự. Cho nên lần này đại tái một cái chính diện hiệu ứng chính là chính đại quang minh mà đem bọn họ trọng trí. Nhưng trước mắt không có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy dự thi chủ bá nhóm có nguy hiểm hành động. Người cái gọi là đề phòng. Ta cũng không hiểu được nên như thế nào đi lý giải. Hạ Tím rõ ràng chính là thái độ cảm xúc hóa. Đương nhiên nói không nên lời giống dạng trả lời tới. Chỉ là lẩm bẩm nói. Đừng làm cho ta phát hiện ai trái với an toàn khoa quy định. Dù sao có như vậy nhiều dự khuyết tuyển thủ. Không có bất luận cái gì một cái chủ bá là không thể xử lý rớt. Tần Vân Thâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hạ Tím thấy hắn muốn rời đi. Chạy nhanh đuổi kịp. Buổi tối chúng ta đi làng du lịch ăn món Nhật đi. Này phụ cận có cái không chuẩn ở Vân Đài bại lộ địa lý tin tức. Nhập trước thời điểm ngươi không chịu quá huấn luyện sao? Tần Vân Thâm nghiêm khắc ngăn cản nàng vô nghĩa. Lại bất mãn nói. Năm ngày tái kỳ nội ta không có khả năng rời đi. Năm nay công ty chủ yếu phát sóng trực tiếp thu vào chủ yếu dựa vào Vân Đài. Toàn cầu chú mục thi đấu. Xảy ra vấn đề ta kiếp sau đều đừng nghĩ lại có công tác. Hạ Tím bất mãn mà bĩu môi. Hiển nhiên là không thèm để ý hắn nói, Tần Vân Thâm đối cái này nhà giàu nữ hoàn toàn không kiên nhẫn. Ngược lại liền ôm mèo rác đâu đi nhanh rời đi, Hạ Tím đứng ở tại chỗ thâm thở hổn hển khẩu khí. Tất nhiên là đầy mặt buồn bực, giờ này khắc này. Hắc ám trò chơi không gian đã liên tiếp tới rồi Tây Vũ đại não. Hắn tại ý thức bên cạnh khu trầm trầm phù phù. kiên nhẫn chờ đợi, không biết qua bao lâu. Sở hữu chủ bá mới vừa rồi chuẩn bị xong, cùng với một tiếng thê lương mà đáng sợ gào giống. Phỉ Miêu run bần bật mà lên sân khấu. Thực khẩn trương mà nhìn về phía chung quanh, này biểu diễn không khỏi làm Tây Vũ nghĩ tới Từ Thỏ. Thám thính đến tang thi chủ đề, nhưng Phỉ Miêu ăn mặc rõ ràng là cổ đại trang phục. Đơn giản tiểu áo choàng bao vây lấy nó tròn vo thân thể. Mặt trên vết máu loang lổ, cùng phía trước tưởng tượng đến độ thị bắn nhau hoàn toàn không hợp, Tây Vũ nhịn không được địa chủ. Động mở miệng, ngươi là tới tuyên bố quy tắc sao? Phỉ Miêu lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, thở dài thanh, lặng lẽ sờ sờ mà nói. Quy tắc trong trò chơi sẽ tuyên đọc, ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi. Ngàn vạn không cần xúc động nga, Tây Vũ đạm cười. Ta chưa bao giờ là cái xúc động người, Phỉ Miêu hừ một tiếng. Không hẳn vậy đi, căn cứ dụng cụ theo dõi. Người thường thường bởi vì La Hi ở trò chơi nội tao ngộ mà tim đập nhanh hơn. Huyết áp lên cao đâu. Tây Vũ không nghĩ cùng cái ai thảo luận chính mình tình cảm cùng bản năng. Chủ động hỏi, cho nên ngươi vì cái gì nói đừng làm ta xúc động, Phỉ Miêu ôm tay chấn định xuống dưới. Bởi vì ở cái này phó bản, mỗi cái lựa chọn đều quan trọng nhất. Ngươi tưởng được đến bất cứ thứ gì, đều phải trả giá tương ứng đại giới. Nếu ngươi quá ngu xuẩn hoặc là quá lòng tham, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy rằng người mang tin tức ai giảng nói không có gì vấn đề, nhưng Tây Vũ nghe không ra này cùng tang thi có quan hệ gì. Hắn nắm chặt dò hỏi quan trọng tin tức, cho nên, lần này có thể sát mặt khác chủ bá sao? Có thể thu lễ vật sao? Phỉ Miêu gật đầu, lễ vật là có, xem ngươi nhân khí bất quá bất luận cái gì sự tình quan trò chơi tin tức. Phá hư trò chơi cân bằng đồ vật đều không thể đưa tặng cấp chủ bá. Lễ vật nhiều nhất chính là cái điều hòa phẩm. Này ngươi minh bạch đi. Tây Vũ phía trước thu lễ vật kinh nghiệm đã chứng minh rồi điểm này. Cho dù là người chơi thật sự tưởng truyền đạt tin tức giúp bang chủ bá, cũng đều cần thiết làm được thực bí ẩn mới được. Cho nên hắn gật đầu đáp lại, Phỉ Miêu lại đáng khinh mà khấu khấu cái mũi. Đến nỗi sát chủ bá sao? Kỳ thật là có thể. Tây Vũ nháy mắt mở to hai mắt, bởi vì hắn cùng La Hi thể năng đều không yếu. Chẳng sợ đối mặt ứng hành chính, mục nguyên cái loại này võ đấu cao thủ có nguy hiểm, nhưng quyết đấu đại bộ phận đối thủ cũng đều cụ bị ưu thế. Thăng cấp tái cùng phía trước giống nhau, hẳn là vẫn là 12 tuyển 6. Giết người việc này tuyệt đối sẽ đại đại gia tốc trò chơi tiến trình. Hết chương.